trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, không có chuyện làm sạch ưa thích tìm tay và. Mã Bì hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Mang người hạ thủ đều là hướng cái kia chút dễ dàng phá nát. Đập xuống dễ dàng tạo thành vang lớn động, đặc biệt là pha lê chế phẩm. Đập vỡ bắn tung tóe toái phiến thanh thế rất lớn, lộ ra rất dọa người. Sau đó Mã Bì cùng thủ hạ của hắn liền bắt đầu đùa giỡn những cái kia nữ khách nhân. Bị hù nhưng cái kia nữ khách nhân một tràng thốt lên. Lập tức khách nhân thì chạy hết. Một cái tóc vàng đột nhiên thấy được Trần Mộ Thanh. Cười tà nói, lão đại, cái này cô nàng cũng thực không tồi. Chỗ ăn chơi còn có thanh thuần như vậy xinh đẹp cô nàng, Mã Bì nhìn sang. Nhìn đến Trần Mộ Thanh cũng là hai mắt sáng lên. Cái này cùng hắn trước kia nhìn thấy nữ nhân hoàn toàn không giống. Loại này nước trong da phù dung tư thái thật vô cùng tiên. Ha ha, còn có cái tiểu muội muội vậy mà không sợ chúng ta. Còn không có chạy, Mã Bì suy đoán đây là trường học nào Hoa Khôi đi nghĩ tới đây. Mã Bì trong mắt thì lộ ra một tia tà niệm, bọn họ đi ra lẫn vào. Trêu đùa một chút nữ nhân là chuyện thường, đặc biệt đừng đi ra làm việc thời điểm. Nhân tiện chiếm chút nữ nhân xinh đẹp tiện nghi cũng là kiếm được. Đối phương không dám trêu chọc bọn hắn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thế Vĩ vội vàng đứng lên, mang theo Thái Nhất Giang cùng Trần Hạo ngăn tại Mã Bì trước mặt. Bọn họ bây giờ cùng Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi lăn lộn, nhưng biết cái gì gọi là nghĩa khí. Tuyệt đối sẽ không nhìn lấy Trần Mộ Thanh bị người khi dễ. Nàng thế nhưng là cảnh tẩu. Nhìn lấy Vương Thế Vĩ ba người học sinh bộ dáng, Mã Bì khinh thường cười. Nhìn cái này còn có ba cái muốn anh hùng cứu Mỹ đây này, sữa gãy mất không có. Mã Bì thủ hạ tất cả đều vây quanh, trêu tức nhìn lấy Vương Thế Vĩ ba người. Trong lúc nhất thời, Vương Thế Vĩ ba người tất cả đều luống cuống. Bọn họ ở trường học thường xuyên đánh nhau không tệ, có thể vậy cũng là học sinh ở giữa tiểu đả tiểu nháo. Loại tình cảnh này bọn họ cũng không có trải qua. Một chút, Mã Bì thủ hạ đem Vương Thế Vĩ ba người vây lại. Ba cái không biết tốt xấu tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? Mã Bì cười lạnh nói, ta hiện tại có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Theo dưới háng của ta chui qua, ta thả các ngươi nhất mã. Nói, Mã Bì thì giơ lên chân phải dẫm tại một bên trên ghế salon. Mã Bì thủ hạ cũng là cười to ồn ào lên lên. Loại này khi dễ nhỏ yếu cảm giác thành tựu bọn họ vẫn là rất ưa thích. Chui, nhanh chui, ngoặc kép ngoặc kép. Vương Thế Vĩ ba người nghe được cái kia từng đạo âm thanh chói tai, nín đỏ bừng cả khuôn mặt, nộ khí cũng là càng ngày càng thịnh. Đi ngươi mụ, Vương Thế Vĩ trực tiếp nộ hống một tiếng, hướng Mã Bì đụng tới. Cái đụng này rất dùng lực, trực tiếp đem Mã Bì đụng lui lại. Thái Nhất Giang cùng Trần Hạo gặp này cũng là giống lên một tiếng, cùng một chỗ xông đi lên. Đối với Mã Bì đánh nhau, bọn họ cái tuổi này chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Bọn họ chỉ cần chịu phục người nào liền sẽ một mực đối với người nào cung cung kính kính. Nếu như bọn họ không phục người nào, chọc giận bọn họ coi như thiên vương lão tử cũng dám đánh nhất quyền. Mà lại, ba người rất thông minh, biết đánh không lại những người này. Cho nên, động thủ sau cùng một chỗ quyết tâm. Ba người cùng một chỗ dỗi lấy Mã Bì một người đánh. Một chút, Mã Bì hốc mắt liền bị đập nhất quyền. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Mã Bì nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đem Vương Thế Vĩ đạp lăn. Sau đó thủ hạ của hắn cũng xông lên, cây gậy trong tay liên tiếp rơi xuống ba trên thân người, để ba người nhất thời rú thảm. Mấy cái côn về sau, ba người liền bị đánh trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức. Mã Bì mặt mũi tràn đầy lửa giận tiến lên, trực tiếp bắt lấy Vương Thế Vĩ tóc. Tiểu tử, các ngươi muốn chết, nhìn ta hôm nay làm sao trừng trị các ngươi. Nói, hắn đem Vương Thế Vĩ đầu đặt tại trên mặt bàn, trực tiếp giơ tay lên bên trong cái gạt tàn thuốc muốn đập tới. Hốc mắt bị đánh nhất quyền, để hắn lên cơn giận dữ, căn bản không quan tâm hậu quả. A, Trần Mộ Thanh nhìn thấy một màn này, bị hù kinh hô một tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có như thế đáng giận người. Cái này nện vào Vương Thế Vĩ trên đầu còn không đem đầu của hắn đập phá, muốn chết. Một đạo gầm thét lại đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ từ trên lầu đi xuống. Biết có người nháo sự, bọn họ thì trực tiếp xuống. Lâm Cảnh trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất nắm qua bên cạnh một cái bình hoa hướng Mã Bì đập tới. Mã Bì trong tay cái gạt tàn thuốc còn không có nện vào Vương Thế Vĩ. Cái kia bình hoa đã trước đập vào trên đầu của hắn. Tiếng va chạm vang lên, bình hoa phá nát, Mã Bì lần nữa rú thảm một tiếng. Người nào? Mã Bì bưng bít lấy máu tươi chảy dòng đầu nộ hống một tiếng. Ra ra ngươi, Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng Mã Bì đi tới. Vương Thế Vĩ lúc này cũng vội vàng hướng Lâm Cảnh nhắc nhở. Cảnh ca, những người này là chuyên môn tới tìm ngươi. Ngươi chính là Lâm Cảnh, cho ta đánh hắn. Mã Bì lập tức chỉ Lâm Cảnh quát nói. Mã Bì thủ hạ không dám u buồn, lập tức có hai người khua tay vũ khí hướng Lâm Cảnh vọt tới. Có thể không đợi hai người công kích đến Lâm Cảnh, một bên, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu đã đều cầm lấy một cái ghế hung hăng hướng hai người này đập tới. Hai người thế nhưng là cao trung đều không đọc thì đi ra. Đánh nhau là chuyện thường, căn bản không sợ người nào. Một chút liền đem Mã Bì hai người thủ hạ nện lật trên mặt đất. Hai người mạnh như vậy, ngược lại để những cái kia đến chúc mừng khai trương A Binh những người kia đầu nóng lên lột lên. Tay áo, A Binh càng là cười nói, Lâm Thiếu cùng Lôi ca trượng nghĩa, những thứ này con bê lúc này đến nháo sự, chúng ta cũng không thể không cấp Lâm Thiếu cùng Lôi ca mặt mũi. Làm bọn họ, còn lại mấy cái dẫn đầu cũng cười, chơi hắn nhóm, một người khác lập tức nói, lời nói nhiều người không sợ gan đặc biệt lớn, những người này đều mang một chút người, cùng nhau số lượng có thể so sánh Mã Bì mang tới 20 người tới nhiều. Cho nên sợ cái gì? Một chút toàn xông tới, sau đó Mã Bì cùng hắn mang thủ hạ tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Âu Thiếu không phải nói lão bản này chỉ là một cái nơi khác tới học sinh, không có bối cảnh gì, làm sao lại có nhiều người như vậy? Mã Bì mang tới thủ hạ bị vây công, rất nhanh liền toàn nằm xuống. Lâm Cảnh đến Mã Bì trước mặt thời điểm, Lôi ca đã dẫn người đem Mã Bì vây lại. Người nào phái ngươi tới? Lâm Cảnh lạnh lùng mà hỏi. Mã Bì sắc mặt, chẳng lẽ, ngươi là cái gì? Ba, tương đương Lâm Cảnh trực tiếp một bàn tay đánh gãy Mã Bì. Một cái bàn tay trực tiếp để Mã Bì mặt đều sưng phồng lên. Ngươi, Mã Bì giận hô. Ba, tương đương Lâm Cảnh lại một bàn tay tát tại Mã Bì trên mặt. Đem Mã Bì một chiếc răng đều đánh ra. Đừng nói nhảm, nói ta muốn biết. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Bì, ánh mắt đã biến lạnh lùng, tràn đầy sói tính quang mang. Mã Bì chỉ cảm giác mình bị hung ác dã thú tập trung vào đồng dạng. Thân thể vậy mà vô ý thức run rẩy, vội vàng nói, ta là Âu Đạt người, thiếu gia của chúng ta là Âu Dương, người đắc tội thiếu gia của chúng ta, cho nên lão bản phái chúng ta tới đối phó ngươi. Để ngươi cái này cây tivi không tiếp tục mở được. Âu Dương, Lâm Cảnh hừ nói, gia hồn này có phải hay không nhàn không có chuyện làm. Sạch ưa thích tìm tay vạc, nói, Lâm Cảnh lại một bàn tay tát tại Mã Bì phía trên. Trực tiếp đem Mã Bì vung lật trên mặt đất,